Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130-134 Cướp Tân Nhân Tập Tục. Buổi tối, ở xà nhân nơi dừng chân cùng ngoại tộc nơi dừng chân trung gian này phiến đại trên đất trống. Xà nhân tổ chức long trọng hiến tế hoạt động lúc sau. Xà tộc tuổi trẻ giống cái cùng giống đực liền vây quanh nơi sân trung gian lửa trại, vui mừng nhảy dựng lên, nhìn những cái đó vui sướng giống đực xà nhân. Còn có này đó trang điểm thập phần tinh xảo ăn mặc nhân loại nữ hài quần áo, mang theo nhân loại nữ hài trang sức giống cái xà nhân nhóm. Cao hứng như vậy sướng, nhảy, Tô Văn cũng tới hứng thú, đại ca. Ngươi xem không ít ngoại tộc cũng đều đi theo cùng xà nhân cùng nhau khiêu vũ đi. Chúng ta cũng đi chơi đi. Nghe được Tô Văn nói, Tô Nham lắc đầu, khiêu vũ ta cũng sẽ không. Ngươi cùng Minh Dạ đi thôi. Ta cùng Cẩn Cẩn ở chỗ này nhìn liền hào, đúng vậy. Ta cũng sẽ không khiêu vũ. Lắc đầu, Tô Cẩn cũng tỏ vẻ không nghĩ tham gia. Tiểu Ngọc, Kinh Lôi, Tô Nhất, Tô Lục, Tô Thất, Tô Cửu, các ngươi đâu? Nghiêng đầu, Tô Văn nhìn hướng về phía bên cạnh những người khác, Hoàng Tử Phi. Ta cũng sẽ không khiêu vũ ha. Lắc đầu, Kinh Lôi tỏ vẻ chính mình sẽ không. Kia, ta bồi Kinh Lôi ở bên này xem. Các ngươi đi thôi, nghe được Kinh Lôi nói sẽ không. Tô Ngọc cũng quyết định lưu lại, các ngươi đâu? Nghiêng đầu, Tô Văn nhìn hướng về phía chính mình bốn tay ám vệ, chúng ta. Tô Nhất vừa định mở miệng nói sẽ không khiêu vũ, nhưng là, Tô Văn lập tức liền đánh gãy hắn nói, được rồi. Các ngươi không cần phải nói, chúng ta cùng đi, nói chuyện. Tô Văn một tay lôi kéo Lãnh Minh Giả, một tay lôi kéo Tô Nhất chạy vào lửa trại bên đám người bên trong, chủ tử. Chúng ta cũng sẽ không nhảy a. Bị Tô Văn ngạnh kéo lại đây, Tô Nhất mọi người cũng là không trâu bắt chó đi cày, có thể học sao? Ngươi xem nhân ra những cái đó dũng sĩ, cao to từng cái không cũng đều sẽ khiêu vũ sao? Mở miệng, Tô Văn vẻ mặt nghiêm túc nói, đối mặt chủ tử nghiêm túc. Bốn người không dám lại nói sẽ không, chỉ có thể đi theo xà nhân nhóm cùng nhau xua tay, cùng nhau xoay vòng vòng. Vây quanh lửa trại vui sướng nhảy dựng lên, người đã đến rồi. Ném động tứ chi, Tô Thất đang ở cứng đờ nhảy. Bao đã là bất chi bất giác xuất hiện ở hắn bên cạnh, a. Khẽ gật đầu, Tô Thất trên mặt xẹt qua một mạt xấu hổ. Tuy rằng chính hắn nhìn không tới, nhưng là, hắn vẫn là cảm thấy chính mình nhảy rất kém cỏi. Bị một cái xà nhân phát hiện hắn cái này ngoại tộc đem nhân ra vũ nhảy thành như vậy. Cũng không biết bao có thể hay không cảm thấy hắn khinh nhờn thần thú tộc, không phải kia có. Là như thế này, người eo phóng thấp một chút, nhìn Tô Thất kia biệt nữ dáng múa. Bao nghiêm túc chỉ đạo lên, cùng tứ đại ám vệ giống nhau. Lãnh Minh Giả cũng là bị không trâu bắt chó đi cày. Nhìn nam nhân kia cứng đờ động tác, Tô Văn đứng ở một bên, có phải hay không trộm diễu cợt, bị ái nhân diễu cợt. Lãnh Minh Dạ sủng nịch ngó đối phương liếc mắt một cái, có vẻ có chút bất đắc dĩ, bao ca ca, mắt thấy này điệu nhảy đã mau nhảy xong rồi, bao lại không có tới tìm chính mình, cái này làm cho ly chụp có chút nôn nóng, chỉ có thể chủ động tới tìm bao. Đi theo pha chụp, Tần Đức cũng theo lại đây, cuối cùng một cái dáng múa. Là mọi người tay nắm tay ở lửa trại trước làm thành một cái đại đại vòng tròn. Cùng nhau phủi tay động tác, đường bao vươn dày rộng bàn tay giữ chặt Tô Thất tay thời điểm. Tô Thất nhẹ nhàng sửng sốt một chút, bất quá tưởng tượng chỉ là khiêu vũ mà thôi, cho nên thực mau cũng liền bình thường trở lại. Nắm lấy tiểu giống cái tay kia một khắc, bao sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Tại đây một khắc, hắn rõ ràng vô cùng ý thức được, chính mình là thật sự thích cái này không giống người thường nhân loại giống cái. Một tay lôi kéo Tô thất, một tay lôi kéo theo chụp, bao cùng tộc nhân của hắn nhóm đều vui sướng sướng nhảy. Bức thiết chờ đợi này điệu nhảy đạo sau khi chấm dứt, hướng bên người người thổ lộ tâm ý, giống như kết thúc a. Nhìn đến mọi người đều buông ra tay, Tô Văn biết đây là vũ hội kết thúc, nhưng mà vũ hội kết thúc lại không giống Tô Văn đoán tưởng như vậy bình tĩnh, đi lâu. Đứng ở Lãnh Minh Dạ bên cạnh xà nhân nanh sói, ở vũ hội sau khi chấm dứt, liền trước tiên khiêng lên bên người giống cái chân trâu, a, ngươi nhẹ điểm a, bị giống đực khiêng ở trên vai. Chân trâu hờn dỗi oán giận một tiếng, lại cũng không có cự tuyệt, nghe được giống cái oán giận. Nanh sói cười cười, khiêng người liền chạy hướng về phía chính mình tháp phòng, tục nanh sói lúc sau. Lại có không ít giống đực xà nhân khiêng lên bên người giống cái, chạy hướng về phía bọn họ từng người tháp phòng. Này, đây là chuyện gì xảy ra nhi a? Liếc thấy trước mắt này hỗn loạn vô cùng trường hợp, Tô Văn ngây ngẩn cả người, đồng dạng tứ đại hộ vệ cũng ngây ngẩn cả người. Tiểu thất nhìn chằm chằm bên cạnh Tô Thất, bao nhẹ gọi một tiếng a. Tô Thất nghiêng đầu tới, còn không có tới kịp phản ứng, bao cánh tay duỗi ra đã đem nhỏ xinh Tô Thất nhắc lên khiêng ở trên vai. Ngươi làm cái gì? Hơi hơi ngây ra một lúc, Tô Thất lập tức đề phòng lên, đừng sợ, ta mang ngươi đi ta tháp phòng. Nói chuyện, bao đã là chạy đi rồi. Bao ca ca, nhìn đến bao cư nhiên đoạt người khác, theo chụp giận dỗi chu lên miệng, theo chụp, nhẹ gọi một tiếng, Tần Đức cũng bế lên theo chụp, Tần Đức ngươi cái hỗn đản, ta không thích ngươi, ngươi buông ta ra a. Theo chụp, ngươi đừng lộn xộn a, tiểu tâm ngã xuống a. Ôm theo chụp, Tần Đức cũng là chạy bay nhanh, sao lại thế này a. Tiểu Thất liếc thấy Tô Thất bị người đoạt đi rồi, Tô Nhất cùng Tô Lục lập tức đuổi theo qua đi, Thất ca, Tô Cửu cũng đuổi theo qua đi, chính là không chạy hai bước cũng bị một người cao lớn xà nhân cấp khiêng lên tới bắt đi. Tiểu Thất, Tiểu Cửu nhìn lên thấy chính mình người bị đoạt, Tô Văn lập tức cũng sốt ruột, lôi kéo Lãnh Minh Dạ liền đuổi theo cướp đi Tiểu Cửu xà nhân. Tiểu Tử, cái này giống cái ta cũng thích. Đột nhiên một con bàn tay to bắt được Tô Văn cánh tay, một cái xà nhân vẻ mặt địch ý nhìn hướng về phía lôi kéo Tô Văn một cái tay khác Lãnh Minh Dạ, hắn là của ta. Lạnh lùng nhìn đối phương, Lãnh Minh Dạ vẻ mặt nghiêm túc nói, đại ca, giống như đã xảy ra chuyện. Nhìn thấy sân nhảy bên kia, tứ ca bọn họ xảy ra chuyện, Tô Ngọc không khỏi có chút khẩn trương, hỏng rồi. Này không phải bình thường lửa trại vũ hội, đây là cướp tân nhân vũ hội. Trừng mắt trước hỗn loạn cục diện, Tô Nham bừng tỉnh gian nhớ tới xà tộc cướp tân nhân tập tục. Cướp tân nhân kia, tứ đệ sẽ không bị cướp đi đi. Còn có, Tiểu Thất cùng Tiểu Cửu giống như cũng bị đoạt a. Nhìn Tô Văn bên kia, Tô Cẩn nôn nóng nói, Cẩn Cẩn, ngươi cùng Tiểu Ngọc các ngươi là giống cái không phương diện ra mặt, các ngươi hai cái đi về trước lều trại, ta cùng Kinh Lôi đi xem. Nga, nghe được Tô Nham nói, Tô Cẩn cùng Tô Ngọc đứng dậy rời đi. Tô Nham cùng Kinh Lôi lập tức chạy hướng về phía Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ bọn họ bên này. Tiểu Tử, yếu quyết đấu sao? Nắm chặt nắm tay, phát ra rắc rắc tiếng vang. Coi trọng Tô Văn xà nhân khó chịu nhìn hướng về phía đối diện Lãnh Minh Dạ, nhìn trước mắt ngang ngược xà nhân, Lãnh Minh Dạ híp híp mắt. Màu xanh biếc đôi mắt bên trong nhiễm hàn quang. Nếu ngươi tưởng nói ta phụng bồi, uy, dạ dạ, nhíu mày. Tô Văn kéo kéo nam nhân ống tay áo, đại ca chính là nói qua, làm cho bọn họ không cần cùng xà nhân xung đột, bởi vì xà nhân độc chính là rất lợi hại, yên tâm, ta sẽ không có việc gì. đối diện xà nhân cũng liền thất cấp. Nếu là buông tay một bác, Lãnh Minh Dạ cảm thấy chính mình chưa chắc không có phần thắng. Hiểu lầm. Hiểu lầm, vội vàng chạy tới. Tô Nham cái thứ nhất chắn xà nhân cùng Lãnh Minh Dạ trung gian. Ngươi là ai? Trừng mắt, xà nhân khinh thường nhìn Tô Nham liếc mắt một cái. À, vị này dũng sĩ, thật là thực xin lỗi. Vị này chính là ta đệ đệ. Vị này chính là ta đệ đệ bạn lữ. Bọn họ đã kết thân. Thần Chen Hi Si Tiểu TXT nói võng www.sinxitxt.com mở miệng. Tô Nham cười giới thiệu, cái gì? Kết thân? Kết thân còn chạy ra nhảy hòa thân vũ. Nghe được Tô Nham nói, xà nhân sắc mặt càng khó nhìn, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, bọn họ không hiểu xà tộc quy củ. Còn thỉnh dũng sĩ ngài ngàn vạn không cần cùng bọn họ so đo. Nói chuyện, Tô Nham lấy ra tam cái yêu hạch đưa cho đối phương, nhìn nhìn trong tay yêu hạch. Lại nhìn nhìn Tô Văn cùng Lãnh Minh Giả. Kia xà nhân hừ lạnh một tiếng. Các ngươi này đó ngoại tộc, cũng thật là, nhìn cứ việc một bụng hỏa, nhưng cuối cùng vẫn là rời khỏi xà nhân. Tô Văn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi. Đại ca, rốt cuộc sao lại thế này a? Như thế nào nhảy cái vũ cũng sẽ gặp phải phiền toái tới a? Nhìn đại ca, Tô Văn khó hiểu hỏi, là cái dạng này, xà tộc mỗi năm đều sẽ cử hành một lần hòa thân vũ. Mà, tham gia hòa thân vũ cần thiết là trong tộc hoặc tộc ngoài. Chưa thành hôn giống cái cùng giống đực, vũ đạo sau khi chấm dứt đó là cướp tân nhân. Giống được xà nhân liền có thể đem chính mình thích giống cái đoạt lại trong nhà. Bất quá, này cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng cướp tân nhân. Này chỉ là một loại biến tướng thổ lộ. Nếu giống cái nguyện ý tiếp thu giống được nói, có thể đưa ra lễ vật. Hơn nữa cùng chi giao phối tổ kiến gia đình. Đương nhiên, nếu giống cái không muốn nói, giống được có thể lựa chọn từ bỏ. Hoặc là tiếp tục theo đuổi, cướp đi giống cái kia giống đực có thể đạt được này một năm đối giống cái duy nhất theo đuổi. Quyền lực, nói cách khác, chỉ có cướp được giống cái giống đực có thể theo đuổi cái này giống cái. Mặt khác giống đực là không có cái này quyền lợi, là như thế này. Nghe xong đại ca giải thích, Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu, đại ca, Tô Nhất, Tô Lục. Tiểu Thất cùng Tiểu Cửu bọn họ cũng chưa ảnh, hình như là đều bị đoạt. Nói tới đây, Tô Văn có chút sốt ruột, đều do hắn không tốt. Phi Lôi kéo bọn họ bốn cái khiêu vũ, không cần lo lắng. Ngươi cùng Minh Dạ đi về trước, ta cùng Kinh Lôi đi tìm bọn họ. Thân phận của ngươi là giống cái, đi tìm bọn họ không quá phương tiện, Nga. Nghe được đại ca nói, Tô Văn khẽ gật đầu, cùng Lãnh Minh Giả cùng nhau rời đi, đi tới xà nhân nơi dừng chân. Nhìn từng tòa đại đồng tiểu dị tháp phòng, Kinh Lôi bất giác nhíu nhíu mày. Đại thiếu gia, chúng ta đi nơi nào tìm người a? Kinh Lôi, ngươi xem này đó tháp phòng cửa sổ, diệt đèn tỏ vẻ đang ở giao phối, lượng đèn tỏ vẻ còn không có giao phối. Không biết bọn họ đều ở cái kia tháp trong phòng. Cho nên, chúng ta hai cái chỉ có thể một gian tìm. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Ngàn vạn không cần đi ngập đầu tháp phòng gõ cửa. Hơn nữa, tìm được người lúc sau. Cho bọn hắn một ít yêu hạch. Đem người mang ra tới. Ngàn vạn không cần cùng xà tộc phát sinh không cần thiết xung đột. Nghe được Tô Nham nói. Kinh Lôi khẽ gật đầu, ta đã biết đại thiếu gia, gật đầu, hai người một nam một bác, phân tán khai tìm kiếm nổi lên Tô Nhất bốn người rơi xuống. Hết chương.